Linh Chu, tác giả Cửu Dương Gia, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 2001. Con đường không lối về. 1. Phong Phi Vân ngồi ngó, lắc đầu thầm nghĩ. Đúng thật là kẻ si tình. Bên dưới, tư không lại rách nhẹ nhàng như tờ giấy trong suốt bị xé. Một luồng Phật quang bắn ra từ tư không, phát ra tiếng niệm Phật vang dội. Sâu trong Phật quang, một nữ ni mặc áo Phật màu trắng đi ra. Nữ ni rất trẻ tuổi, tối đa khoảng 20 tuổi. Mắt trong suốt, môi đỏ mọng, da thịt trắng không tì vết. Tuy không còn sợi tóc nhưng nàng vẫn rất đẹp. Nữ ni chắp hai tay, miệng niệm Phật âm, phát ra thần âm tính không, âm. Chân lý thánh thai bị Phật âm đánh bay ra ngoài, miệng hộp máu. Trong mắt một chạm bán thánh tràn ngập giật mình. Gã chưa kịp đứng vững thì Lạc Thủy Hàn đã đâm kiếm xuyên qua người gã. Máu chảy đầy đất. Lạc Thủy Hàn nhìn nữ ni áo trắng trong không trung, mắt tràn đầy hân hoan. Yên Vũ, ngươi cũng đến. Phong Phi Vân nhìn nữ ni áo trắng, lòng chua xót. Cửu Thiên Yên Vũ, tụng kinh 3000 năm trước Phật. Năm tháng không để lại dấu vết gì trên mặt nàng, nhưng cũng không còn tiên tư tuyệt thế Cửu Thiên tiên nữ khiến bao nhiêu tài tuấn chết mê chết mệt. Giọng Cửu Thiên Yên Vũ rất đẹp, trong trẻo êm tai như tiếng trời, chứa Phật uẩn nhàn nhạt. O, hơ, a, b, danh của Bần Ni là Yên Trần, tên trong hồng trần đã thành quá khứ. Một nam nhân râu ria xồm xoàm cao 4 thước từ trên trời giáng xuống, hai đầu 4 tay. Nam nhân vạm vỡ chấn sụp hơn 10 cung điện trong tiên hư, đạp mặt đất nước sản li ti. Lạc Thủy Hàn, Cửu Thiên Yên Vũ bay ngược ra, ngăn chặn dao động không khí vô hình. Một bộ xương màu bạc đáp xuống. Tay cầm chuối Phật châu mài bằng xương. Hốc mắt bắn ra hai luồng sáng vàng. Bế nghệ tứ phương. Đây là hai cường giả phản diệt giáo. Sở Ly Đạo và Càn Cát. Tu vi siêu cường đại. Bắt đầu trùng kích cảnh giới thánh linh. Là cường giả đỉnh chuẩn thánh. Cơ thể Sở Ly Đạo như tháp sắt, 4 cánh tay bắt ấm đạo pháp thần thông, hình thành 4 bảo luôn to lớn. Sở Ly Đạo cười to bảo: sớm nghe tiếng 4 tiên nữ tiên hư, 3000 năm trước là giai nhân khuyên thành phong hoa tuyệt đại. Hôm nay được nhìn thấy, sống không uổng. Bộ xương bạc Càn Cát lạnh lùng cười: thì ra các ngươi luôn ẩn giấu trong Hỗn Độn Thiên Thành, đám nữ nhân các ngươi không biết yên phận là gì. Cũng nên đeo gông xiềng cho các ngươi mới được. Sở Ly Đạo cười nói: Càn Cát, ngươi không biết thương tiếc ngọc, giai nhân như 4 tiên nữ nên dùng để yêu thương chứ không phải nô dịch. Lạc Thủy Hàn biến sắc mặt, nàng không ngờ hai kẻ hung ác đến tiên hư. Đây là hai sát thần nổi tiếng lừng lẫy trong phản diệt giáo. Phản diệt giáo chiếm lãnh thổ nhân loại, Hỗn Độn Thiên Thành là thần thành cổ xưa của nhân tộc. Nơi này tụ tập nhiều cường giả phản diệt giáo, Sở Ly Đạo, Càn Cát là một trong số đó. Ngoài hư không vang tiếng thánh linh. Tiên hư sớm không là tiên hư ngày xưa, bây giờ ta sẽ tự tay hủy diệt nó. Thanh âm truyền đến từ ức sẩm. Ánh mắt xuyên thấu từng tầng không gian có thể thấy cách ức sẩm có bóng tiên bao phủ trong mây mù đứng bên hồ lớn. Người phát ra vân hà 7 sắc. Phong Phi Vân nhìn phương xa. Tiên hư đồng chủ. Bóng ngọc ngà bên hồ lớn chính là thiên chi kiêu nữ tiên hư đồng chủ. Tiên hư đồng chủ được gọi là một trong các nhân kiệt có khả năng phá tan cảnh giới thánh linh nhất nhân tộc. 3000 năm trôi qua, rốt cuộc tiên hư đồng chủ đột phá cảnh giới cuối cùng, bước vào cảnh giới thánh linh. Khuôn mặt lạnh lùng của Lạc Thủy Hàn cười tươi như hoa. Đồng chủ cũng đến. Tiên hư động chủ thi triển vô thượng thánh linh pháp thân, ngưng tụ ra thánh tượng thiên nữ Xá Vũ. Một cánh tay mảnh khảnh thò ra từ vân hà 7 sắc, cách hư không xa xôi đánh nát tiên hư thành phế tích. Nhiều tu sĩ vực ngoại bị tiên hư động chủ một chưởng đánh chết, biến thành bột máu chôn vùi theo tiên hư. Thánh linh nhân tộc, nếu ngươi đã ra tay vậy thì đừng đi nữa. Trên Hỗn Độn Hải, một thánh giả phản diệt giáo mở mắt thánh phát ra thần quang chói mắt. Thánh giả phản diệt giáo chỉ một cái chấn vỡ vô số không gian, công kích ức sẩm. Thánh linh phản diệt giáo có tu vi thông thiên thánh cảnh, tạo hóa thông thiên, lực lượng dồi dào như nước chảy. Tiên hư đồng chủ tựa tiên nữ sáng trần. Vân Hà bảy sắc quanh người biến thành bảy pháp tướng phân thân vây quanh thành hình dạng xích thần bảy sắc. Vù vù vù vù vù. Bảy thiên hà bay ra ngoài đánh vào hỗn độn thiên thành, đập nát mấy vạn kiến trúc cổ xưa, san bằng tất cả. Tiên hư động chủ thánh giả phản diệt giáo người khẽ run thụt lùi lại. Pha cơ hơn a mơ hơn một kích lực lượng tương đương. Lạc Thủy Hàn, Cửu Thiên Yên Vũ, các ngươi hãy đi theo ta. Tiên hư động chủ biết trong hỗn độn thiên thành có nhiều cường giả phản diệt giáo, không thể đấu lại. Tiên hư động chủ đánh ra hai đại hư không thủ ấm nâng Lạc Thủy Hàn, Cửu Thiên Yên Vũ trong lòng bàn tay, định đưa hai nàng đi. Ầm, một luồng kiếm quang vàng từ trên trời giáng xuống, tia điện lấp lóe trên thân kiếm, đánh nát đại hư không thủ ấm. Lạc Thủy Hàn, Cửu Thiên Yên Vũ bị lực lượng thánh linh hất văng. Bọn họ như hai con thuyền nhỏ trên sóng dữ, cơ thể tùy thời bị xé sách. Ba thánh giả phản diệt giáo cùng giáng lâm, có hai người tu vi thông thiên thánh cảnh, một tu vi đại chân thánh cảnh. Ba thánh giả như ba vị thần đứng ba hướng quanh tiên hư động chủ, đông lại lực lượng không gian và thời gian. Âm âm âm âm âm. Lạc Thủy Hàn, Cửu Thiên Yên Vũ bị sóng khí thánh linh đánh bay. Chưa ổn định thân hình thì Sở Ly Đạo, Càn Cát lao lên. Càn Cát, Sở Ly Đạo tu vi đỉnh chuẩn thánh, chân đạp dao động sóng khí, cùng đánh ra thần thuật sức chiến đấu mạnh nhất, ngưng tụ thành hai vòi rồng cuồng phong. Hai sức gió có thể xé sách ngôi sao, nhưng không chạm vào Lạc Thủy Hàn, Cửu Thiên Yên Vũ được. Lạc Thủy Hàn, Cửu Thiên Yên Vũ bình yên đứng trong cuồng phong, những sức gió tự động triệt tiêu quanh thân hai người. Có chuyện gì? Lạc Thủy Hàn, Cửu Thiên Yên Vũ thấy khó tin. Càn Cát, Sở Ly Đạo nhìn sau lưng hai nàng, biểu tình hãi hùng xoay người bỏ chạy. Sau lưng Lạc Thủy Hàn, Cửu Thiên Yên Vũ bay ra Phật thủ ấm to lớn đè Càn Cát, Sở Ly Đạo xuống. Cơ thể hai người tan vỡ, bị Phật lực hút tinh hoa hết. Lạc Thủy Hàn quay người lại, thấy nam nhân áo trắng đứng trên lầu cắt sụp đổ. Mới rồi là nam nhân áo trắng ra tay. Lạc Thủy Hàn cực kỳ kích động nói, là ngươi. Lạc Thủy Hàn vui mừng như thấy thánh nhân bước ra từ sách cổ. Khí thế trên người nam nhân áo trắng làm Lạc Thủy Hàn tôn sùng muốn quỳ lạy. Cửu Thiên Yên Vũ xoay người lại, ngơ ngác nhìn nam nhân, mím môi son, cuối cùng niệm một câu, A-di-đà Phật. Ba thánh giả phản diệt giáo, tiên hư động chủ cảm nhận được khí thế từ người Phong Phi Vân, ánh mắt trầm trọng. Phong Phi Vân. Ba thánh giả phản diệt giáo ánh mắt e ngại, bị khí thế từ người Phong Phi Vân chấn nhiếp run rẩy. Trên lầu bay, Cửu Thiên Ngọc Túc ngơ ngác nhìn bóng lưng cao lớn, cực kỳ kích động, môi run run. Cửu Thiên Ngọc Túc hỏi Phong Tiểu Long, hắn là Phong tiền bối. Chương 2002, con đường không lối về. 2. Phong Tiểu Long gật đầu, nói, đúng vậy. Cửu Thiên Ngọc Túc nhíu mày nói, ở trước mặt Phong tiền bối sao ngươi còn dám nói xấu tiền bối? Cửu Thiên Ngọc Túc không hiểu nổi, thiếu niên quá to gan, dám nhục mạ thánh giả nhân tộc ngày xưa. Phong Tiểu Long mím môi nói, bởi vì hắn là phụ thân của ta, nhưng hắn không xứng làm phụ thân. Cửu Thiên Ngọc Túc há hốc mồm, mắt chớp lia. Cửu Thiên Ngọc Túc không ngờ thiếu niên này có lai lịch lớn như thế, nhi tử của thánh linh, lúc trước nàng còn tát tai gã. Phong Phi Vân đứng trên lầu sơ, sơ, quy, quy, à, y, à, sụp đổ. Quanh người chảy xuôi chân lý đại đạo, mắt như nhìn xuyên núi non đất đai. Thanh âm hùng hồn như trung thần truyền khắp hỗn độn thiên thành. Phản diệt giáo hoàng đâu? Phong Phi Vân đích thân đến luận đạo với phản diệt giáo hoàng. Phong Phi Vân đích thân đến luận đạo với phản diệt giáo hoàng. Sóng âm khuyết tán, những nô bộc đeo gông xiềng hay giáo chúng phản diệt giáo đều nghe thấy thanh âm thánh vương, rung động hồn người. Trong hỗn độn thiên thành, tất cả sinh linh nghe giọng Phong Phi Vân, thấy nam nhân áo trắng đứng trên ầu cắt bay. Nam nhân áo trắng như vị thần đứng thẳng ngạo nghễ, đè ép các tu sĩ vực ngoại quỳ xuống, không ai dám đứng trước mặt hắn. Một lão nhân mặt nhăn nheo, từng là phủ chủ vũ phủ, giờ đôi tay bị còng sắt, hai chân trói xích thần. Mắt lão nhân tràn đầy kích động quỳ xuống. Hắn đã về. Thánh linh nhân tộc đã quay về.

không được, có vấn thánh tiến, phá tiên cung bảo vệ phản diệt giáo hoàng thì không tới gần được. Chương 2004, Tổ Thánh Chiến 2 Thu, Phong Phi Vân ghét thu tử tiến quyết. Bốn vấn thánh tiến trên tinh tú nguyệt đảo dung dinh đỉnh bay hướng Phong Phi Vân nhưng bị lực lượng ức chế, cuối cùng thất bại. Nếu không luyện hóa ý niệm tổ thánh trên phá tiên cung, vẫn thánh tiến thì cửu tự tiến quyết không thể khống chế chúng nó. Vù vù vù vù vù. Thần ấm trên trán phản diệt giáo hoàng càng ngưng tụ. Máu thịt chìm nổi. Các đạo tắc thánh linh tụ tập vào trán lão biến thành thần linh đạo tắc. Một phần của thần ấm. Quy tắc xung quanh phản diệt giáo hoàng biến thành vòng xoáy. Lực lượng khuyết tán đánh nát ngôi sao trên bầu trời rơi xuống hắc án. Góc vũ trụ lạnh lẽo. Hết cách, giờ là lúc phản diệt giáo hoàng sắp tu thành thần thánh, cũng là lúc phản diệt giáo hoàng yếu ớt nhất. Miễn ta đến gần phản diệt giáo hoàng thì không chừng sẽ giết được phản diệt giáo hoàng. Phong Phi Vân bay hướng tinh tú nguyệt đảo, mau như tia chớp. Vù vù vù vù vù. Một mũi vấn thánh tiến bay tới. Phong Phi Vân không tránh né, mặc cho vấn thánh tiến đâm thủng tim. Cơ thể Phong Phi Vân thành thánh. Cơ bắp co rút cứng ép gì mơ. Cơ. Hơ. À. Tì. Vẫn thánh tiến trong thân thể. Nhưng xung lực vẫn thánh tiến vẫn đẩy Phong Phi Vân bay ngược mấy ngàn dặm. Phong Phi Vân phun ra ngụm máu thánh, lại bay hướng tinh tú nguyệt đảo. Vù vù vù vù vù. Vù vù vù vù vù. Vù vù vù vù vù. Ba mũi vẫn thánh tiến còn lại kéo cái đuôi dài mấy chục dặm đâm vào trán, ngực thánh anh của Phong Phi Vân. Xung lực ba mũi vẫn thánh tiến này mạnh hơn. Đẩy Phong Phi Vân xa xa 9 vạn dặm. Đụng bể mấy chục hòn đảo biển. Cuối cùng đập vào vách đá. Bốn cây vẫn thánh tiến cắm vào người Phong Phi Vân đóng đinh trên vách đá. Ý niệm phản diệt giáo hoàng vang vọng trong hỗn độn hải. Đã sớm nói là ngươi là kiến càng lay cổ thụ, chết chưa hết tội. Hôm nay bản hoàng sẽ phong thần cho ngươi tận mắt thấy cường giả nhân loại lần lượt chết như thế nào. Bùm! Phong Phi Vân chấn vỡ vách đá. Đáp xuống mặt biển. Miệng đầy máu thánh. Cơ thể gần như bị bốn mũi vẫn thánh tiến xé nát. Chạm nhẹ một cách là Phong Phi Vân sẽ rách thành mấy mảnh. Cơ thể Phong Phi Vân cóng bốn cây vấn thánh tiến từng bước khó nhọc đi hướng tinh tú nguyệt đảo. Mỗi bước đi là một đống máu chảy ra ngoài, nhuộm đỏ khu vực biển. Ý niệm phản diệt giáo hoàng kinh ngạc kêu lên. Bị bốn mũi vấn thánh tiến xuyên thấu thân thể mà ngươi không chết. Ý niệm phản diệt giáo hoàng muốn rút về bốn mũi vấn thánh tiến nhưng nó bị cơ thể Phong Phi Vân kẹp chặt. Lấp lóe ánh sáng trong người hắn nhưng không bay ra được. Cuối cùng Phong Phi Vân leo lên tinh tú nguyệt đảo đi hướng phản diệt giáo hoàng ngồi xếp bằng. Mỗi bước đi là cơ thể Phong Phi Vân vỡ một phần. Phong Phi Vân đến trước mặt phản diệt giáo hoàng, khuôn mặt dính máu bê bết cười nhanh tranh vỗ vào đầu phản diệt giáo hoàng. Không cam lòng, cho ta thêm một giây là có thể trùng kích cảnh giới thần thánh, chỉ kém một giây. Phong Phi Vân, ngươi thật đáng ghét, làm hỏng chuyện tốt của bản hoàng. Đầu phản diệt giáo hoàng bị Phong Phi Vân ấm nát, ngay lúc đó lão cứng ép đánh tan thần ấm trên trán, mở mắt ra. Phản diệt giáo hoàng vỗ trưởng vào Phong Phi Vân. Chỉ cần một giây là phản diệt giáo hoàng có thể ngưng tụ thần ấm, trở thành thần thánh, trở thành một trong mấy người mạnh nhất cõi đời. Thời đại này không ai trở thành đại thánh, thần thánh là tồn tại chí tôn vô thượng. Nhưng tất cả bị Phong Phi Vân phá hỏng, buộc phản diệt giáo hoàng phải tán đi thần ấm. Nếu phản diệt giáo hoàng không tán thần ấm sẽ chết vào bàn tay Phong Phi Vân. Chỉ thiếu một giây, chỉ có một giây. Phản diệt giáo hoàng tức điên. Lão tu luyện bao nhiêu vạn năm mới có cơ hội trùng kích cảnh giới thần thánh. Sau này muốn có lại cơ hội này không biết phải chờ đến năm nào tháng nào. Thậm chí suốt đời kẹt lại cảnh giới tổ thánh. Chết. Phải chết, đáng hận, hận quá. Phản diệt giáo hoàng định vỗ trưởng giết Phong Phi Vân chém chết nhân loại đáng ghét này. Một thánh giả phản diệt giáo phá tan hư không đến hỗn độn hải quỳ trước mặt phản diệt giáo hoàng. Giáo hoàng, không thể giết. Phản diệt giáo hoàng rụt tay về, trầm giọng nói. Bản hoàng muốn giết người trong thiên hạ không ai ngăn cản được. thánh linh phản diệt giáo vội la lên. Thuộc hạ vừa nhận được tin khi chấp niệm thái cổ thần phượng biến mất thì giao tiên giới Di Châu cho Phong Phi Vân. Chỉ cần tu vi của Phong Phi Vân đến cảnh giới tổ thánh là có thể luyện hóa tiên giới Di Châu, hóa thân thành tiên phản diệt giáo hoàng không tin lời đồn. Ha ha ha ha ha ha, nói bậy bạ. Nếu tiên giới Di Châu có trong tay thái cổ thần phượng thì hắn sớm tự mình luyện hóa, sao có thể giao cho thằng nhãi Phong Phi Vân. Nhưng phản diệt giáo hoàng thầm để bụng, dù sao thánh linh vượt ngoại đến Di Châu hỗn nguyên đại thế giới với mục đích tìm tiên giới Di Châu, chuyện này liên quan đến thành tiên. Thánh linh phản diệt giáo giải thích rằng lúc thái cổ thần phượng có được tiên giới Di Châu đã bị tâm linh kiếm thần giết, chỉ còn một lũ tàn hồn và chấp niệm, không thể luyện hóa tiên giới Di Châu. Cho nên thái cổ thần phượng để lũ tàn hồn kia luôn hồi chuyển thế tu luyện lại, hy vọng có ngày lại đến cảnh giới tổ thánh. Phản diệt giáo hoàng nửa tin nửa ngờ. Phong Phi Vân là chuyển thế của thái cổ thần phượng. Phản diệt giáo hoàng nhìn Phong Phi Vân chằm chằm, cuối cùng rút về bàn tay sắp giáng xuống, không tấn công. Tiên giới Di Châu liên quan rất lớn, không thể sai lần một ly. Phản diệt giáo hoàng mới thất bại trùng kích cảnh giới thần thánh, không muốn bỏ qua tiên giới Di Châu. Hèn gì Phong Phi Vân tu luyện mau như vậy, có mấy ngàn năm đã đến cảnh giới thánh vương. Thì ra hắn có tiên giới Di Châu, chắc nhờ tiên khí ẩn dưỡng nên mới tu luyện nhanh như thế. Phản diệt giáo hoàng nhìn Phong Phi Vân bay trên mặt biển, bốn mũi vấn thánh tiễn vẫn còn cắm trong người, máu thánh tuôn ồ ạt. Một mũi vấn thánh tiễn có thể bắn chết một thánh vương, nhưng bốn mũi vấn thánh tiễn cắm vào người hắn mà không giết được Phong Phi Vân. Rất có thể Phong Phi Vân đã hao thu tiên khí. Phản diệt giáo hoàng càng nghĩ càng thấy khả năng rất lớn, cuối cùng đã tin 7-8 phần. Con người là như thế, cơ a nơ gơ mơ uốn có thứ gì thì càng tin tưởng nó tồn tại. Phản diệt giáo hoàng là người trí tê u e mơ siêu quần, nhưng trong lòng có một suy nghĩ ảnh hưởng. Ám thị lão, tiên giới Di Châu nằm trên người Phong Phi Vân, phản diệt giáo hoàng muốn lấy chí bảo thành tiên kia. Trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta. Kết quả này khiến phản diệt giáo hoàng rất vui sướng. Như thể lão đã có tiên giới Di Châu, sắc thành tiên đắc đạo, bất tử bất diệt. Phản diệt giáo hoàng lục tìm trên người Phong Phi Vân nhưng không tìm ra tiên giới Di Châu, lão rất thất vọng. Phản diệt giáo hoàng nhìn người Phong Phi Vân rách nát tùy thời tắt thở, mắt lóe tia sáng trí tụ. Phải rồi, báu vật như tiên giới Di Châu con đường Phong Phi Vân sẽ không mang theo bên mình, chắc chắn đã giấu đi. Chương 2005 Ngưỡng cửa tổ thánh. Thánh linh phản diệt giáo đứng bên dưới hỏi: Giáo hoàng, Phong Phi Vân bị vẫn thánh tiến xuyên thủng trán, trái tim, ngực, thánh anh. Ta cảm giác thánh lực trong người Phong Phi Vân đang khô kiệt, có khi nào hắn sẽ chết ngay không? Phản diệt giáo hoàng hừ lạnh một tiếng: Bản hoàng còn chưa hỏi tung tích tiên giới Di Châu. Phong Phi Vân mơ u o nơ cơ hơ e cũng chết không được. Lòng bàn tay phản diệt giáo hoàng bắn ra thánh quang màu trắng, lũ thánh quang như tinh long nho nhỏ, mưa ánh sáng rơi xuống bao phủ người Phong Phi Vân, trợ giúp hắn chữa thương. Lực lượng tổ thánh mọc thịt trên xương, hồi sinh người chết. Phong Phi Vân bị bốn mũi vẫn thánh tiến đâm thủng người, hắn không xỉu mơ sơn a rơi vào trạng thái đặc biệt. Lực lượng bốn mũi vẫn thánh tiến phá hủy cơ thể sinh mệnh của Phong Phi Vân, chặt đứt các đạo các thánh linh trong người hắn. Nhưng vẫn thánh tiến cũng kích phát lực lượng giấu sâu trong cơ thể Phong Phi Vân, giúp tu vi của hắn nhanh chóng tăng trưởng. Có ba lực lượng mạnh nhất. Thứ nhất là lực lượng của hoàng xà. Phong Phi Vân đoạt xá hoàng xà nhưng không tiêu hóa hết, bây giờ lực lượng này hoàn toàn giải phóng. Lực lượng thứ hai là dương thần thánh thai. Tuy dương thần thánh thai dung hợp với chân lý thánh thia của Phong Phi Vân nhưng lực lượng ngưng tụ trong dương thần thánh thai chưa được giải phóng hết. Bây giờ mới thật sự bị kích phát. Dương thần thánh thai phát ra sức mạnh cường đại, chí cương chí dương.

Giết người chưa chắc cần dùng sức mạnh, nếu có thể mượn lực đánh lực thì tôm nhỏ cũng hố chết tổ thánh được. Một đám chân long gầm giống trên bầu trời, cổ cột xích sắt kéo chiếc thuyền cổ đất vàng bay qua. Trên thuyền đất vàng vang lên thanh âm thần vĩ hùng hồn. Phản diệt giáo hoàng, tiên giới Di Châu không phải thứ ngươi chiếm được, giao tiên giới Di Châu và Phong Phi Vân ra đi. Khí thế từ thuyền cổ đất vàng rất khổng lồ, lấp đầy thiên địa, đại khí huy hoàng. Vũ hóa thiên tôn, thâm uyên ma quân cảnh giác, hình thành thế tam giác sằng co. Đây là tồn tại lai lịch rất lớn. Phản diệt giáo hoàng nói, tuy phản diệt giáo không hưng thịnh như Thái Cực Cung nhưng không để Thái Cực Cung các ngươi tùy ý đè đầu. Phản diệt giáo hoàng rất e ngại thuyền cổ đất vàng trên sơ. Sơ. Quy. Quy. À. U. Gơ. Nhưng không sợ. Tu vi đến cảnh giới như lão còn sợ gì. Dù không đánh lại, nếu muốn đi thì người bình thường không thể giữ lại. Điện cực dương thiên thần ngồi trên thuyền cổ đất vàng, dương khí cực mạnh tựa như mặt trời ban trưa. Điện cực dương thiên thần hừ mạnh, đánh ra trường ấm lấp lánh ánh sáng vàng rơ. Rơ. Quy. Quy. Sơ. À. Lê. Phản diệt giáo hoàng nửa người lúng xuống ra. Tê hộp bãi máu. Đồn rằng điện cực dương thiên thần là do dương khí của Thái Cực đạo nhân biến ra. Có một nửa chân lực đại thánh, tu vi sâu không lường được. Là nhân vật làm bảy hung ma thái cổ kiêng dè. Trong mắt phản diệt giáo hoàng tràn ngập kinh hoàng. Tuy lão biết điện cực dương thiên thần rất mạnh nhưng không ngờ cường đại đến mức này. Một trưởng đã đánh phản diệt giáo hoàng bị thương. Bùm! Điện cực dương thiên thần đánh ra thiên hỏa quả cầu lửa có màu vàng ròng. Phản diệt giáo hoàng hơ cửu long thần trưởng dựng màn sáng trắng ngăn cơ nơ a lực lượng thiên hỏa. Nhưng quả cầu lửa vàng chói quá cường đại, đụng móp màn sáng trắng chìm xuống dưới. Bùm! Màn sáng trắng bị đâm thủng, ngọn lửa thiên hỏa rơi vào người phản diệt giáo hoàng đốt cháy cơ thể lão. Phản diệt giáo hoàng hét to, điện cực dương thiên thần, ngươi khinh người quá đáng. Tính khi dễ phản diệt giáo chúng ta không có ai. Vũ hóa thiên tôn nhíu mày, nói cho cùng thì gã là tổ tiên của phản diệt giáo. Nhìn phản diệt giáo hoàng bị điện cực dương thiên thần đè đầu đánh thì hơi mất mặt. Vũ hóa thiên tôn lên tiếng, tạm không nói Phong Phi Vân có ở trong tay hắn không, trước khi tìm hiểu rõ ràng xin đừng vội kết luận. Điện cực dương thiên thần, ngươi làm hơi quá đáng. Vậy sao? Vũ hóa thiên tôn, theo ta thấy ngươi muốn đối đầu với bản thiên thần. Điện cực dương thiên thần rất kiêu ngạo, trong mắt không chứa ai. Phong hào của ngươi có một chữ thiên, không biết rằng chữ thiên này là phạm kiêng kỵ của bản thiên thần. Đối với bá chủ vô thượng một hỗn nguyên đại thế giới thì cái tên sẽ phạm kiêng kỵ, tuyệt đối không tha thứ. Vũ hóa thiên tôn là nhân vật kiêu ngạo chẳng sợ ai, vặt lại. Rốt cuộc là tên ai phạm kiêng kỵ phải do cường giả quyết định. Bản thiên thần lấy chắc Phong Phi Vân, tiên giới Di Châu. Vũ hóa thiên tôn, nếu ngươi muốn chiến thì bản thiên thần chơi với ngươi tới cùng. Hai chí cường đều là nhân vật siêu phàm. Vũ hóa thiên tôn, điện cực dương thiên thần lao ra hoàn vũ chiến đấu trong trời sao. Một ý niệm, vì sao rơi. Một chiêu thần pháp, tinh hải băng diệt. Ánh mắt phản diệt giáo hoàng chứa tia mỉa mai, vũ hóa thiên tôn bị kéo xuống nước, chặn lại kẻ thù lớn giúp lão. Thâm uyên ma quân lạnh lùng cười. Phản diệt giáo hoàng, ngươi tính toán giỏi thật. Nhân vật như vũ hóa thiên tôn bị ngươi buộc phải ra tay, tiếc rằng mưu kế chỉ là trò vặt, thực lực mới là lẽ phải. Sau lưng thâm uyên ma quân hiện ra ma thành đen thui, ma vân cuồn cuộn. Thâm uyên ma quân tung chiêu đánh nát điện vũ sau lưng phản diệt giáo hoàng, san bằng hết. Cung tường vỡ vụn, đất đai nước nẻ. Một thánh quan bạch ngọc từ dưới lòng đất nổi lên giữa các mảnh đá vụn, phát ra thánh quan nhạt. Người nơ a mơ gơ trong bạch ngọc thánh quan là Phong Phi Vân. Chương 2007. Ma long bay khỏi biển. 2. Thâm uyên ma quân nghe răng cười. Phản diệt giáo hoàng, ngươi bất chấp thân phận nói dối lừa lần này. Xem ra ngươi đã tìm được bí mật liên quan tiên giới Di Châu trên người Phong Phi Vân. Giao ra đi, tránh cho bản quân ra tay lại bị thương tình cảm.